Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203. Ngao đại sư, chúng ta ở bên trong tạm thời không có phát hiện, người nói bạch cốt thi thể cũng không phát hiện, nhưng chúng ta có mặt khác một cái phát hiện, mang đội cảnh sát nói thẳng. Cái gì phát hiện? Ngao An An lập tức hỏi. Nơi này địa hình, vừa mới chúng ta ra quét một chút địa hình, phát hiện cái này chùa miếu kiến trúc là một cái quan tài hình dạng, mang đội cảnh sát tiếp tục nói. Nói thời điểm, thanh âm đều thấp vài phần, ai có thể đủ tin tưởng đâu. Một cái hương khói cường thịnh chùa miếu vẻ ngoài thế nhưng là một cái quan tài. Cũng không biết lúc trước kiến người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có lẽ là đã sớm như vậy tính toán. Chính là mang đội cảnh sát trong lòng như cũ không thể tin tưởng. Bọn họ hôm nay mang đội tới chủ yếu mấy cái tiếp xúc quá loại này sự. Nhưng là không có giống lần này giống nhau là tự mình tiếp xúc. Cho nên lúc này mang đội cảnh sát trong lòng thật đúng là có chút lo lắng. Tổng cảm thấy cái này địa phương rất khó là mà ni Ngao An An nghe. Cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Quan tài, nghĩ. Ở trong đầu đêm vừa mới ở chùa miếu đi qua lộ ở trong lòng bắt chước một phen. Như vậy như đúc nghĩ, phát hiện thật đúng là, Ngao An An ở chỗ này không thể không bội phục một chút này chùa miếu kiến trúc giả. Nhìn Ngao An An thần sắc, mang đội cảnh sát theo sau nói, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm, tuy rằng đối với nhiệm vụ lần này bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là phía trên phân phó xuống dưới nhiệm vụ, bọn họ sẽ đô kính toàn lực hoàn thành. Ngao An An nghe những lời này, suy nghĩ bị kéo về, nhìn này cảnh sát có chút căng chặt thân thể, theo sau lấy ra một chồng bùa hộ mệnh, cấp tất cả mọi người mang lên, các ngươi tạm thời không cần tiến vào này chùa miếu nội. Ở bên ngoài nhìn không cho những người khác tiến vào là được. Mặt khác, yêu cầu ngươi thông chi một bộ phận người. Ngay sau đó, từ Ngao An An trong miệng có một cái tiếp theo một cái người danh nhảy ra. Mang đội cảnh sát vội vàng cầm bút ký ghi lại xuống dưới. Nói xong lúc sau, Ngao An An tiếp tục nói. Đêm này bộ phận người trực tiếp mời đến chùa miếu, hiện tại sao? Ngày mai đi, đêm nay các ngươi cũng không cần ở chỗ này qua đêm. Này chùa miếu dư lại hòa thượng cũng mang đi, Ngao An An nói thẳng. Buổi tối là âm khí nặng nhất thời điểm, nàng chuẩn bị ở bên trong ở thăm chùa miếu đế. Đến nỗi những người khác, nếu có chuyện gì, thực dễ dàng ở không cẩn thận thời điểm bị pháo hôi. Còn không bằng làm cho bọn họ rời đi. Vậy các ngươi, chúng ta ở tại này chùa miếu. Bên trong giống như có mấy gian tiện phòng, Ngao An An nói thẳng. Ngày thường có chút người là sẽ lựa chọn ở chùa miếu trụ thượng như vậy mấy ngày. Chỉ là vừa mới chùa miếu có dân cư mất tích tin tức một truyền ra tới. Bên trong người chạy trốn so với ai khác đều mau. Ở lần tránh nguy hiểm chuyện này thượng, người đều có thà rằng thiếu một chuyện tâm tính. Hảo, mang đội cảnh sát chỉ là sửng sốt một chút. Liền ứng hạ, theo sau chạy nhanh mà đem tin tức cấp truyền đi ra ngoài. Cứ như vậy, ở màn đêm buông xuống thời điểm. Sở hữu cảnh sát đều lui cư tới rồi chân núi dưới. Nguyên bản hương khói cường thịnh chùa miếu cư như vậy lập tức trở nên quạnh quẽ lên. Ban đêm, Ngao An An một hàng liền ở chùa miếu đi dạo lên. Tuy rằng ở chùa miếu, đao lao quỷ vẫn là cảm giác có như vậy một chút không thoải mái. Nhưng là bởi vì có Ngao An An tồn tại, bọn họ nhưng thật ra dễ chịu không ít, mà ở lúc này. Cự chứng ở hấp thu xong linh lực lúc sau cũng không hề giống ban ngày như vậy yên lặng. Ngược lại biến thành nguyên hình đi theo Ngao An An bên người nhảy nhót lung tung lên. Đồng thời, cự chứng trên người còn nhiều một đạo rõ ràng hoa văn. Mới nhìn đến thời điểm, đao lao quỷ bọn họ trong mắt đều mang theo tò mò. Đại nhân, bắc bắc trên người hoa văn là cái gì? Hắn sắp ra tiếng, đây là dấu hiệu. Chỉ có chính thống nhất huyết mạch mới có như vậy dấu hiệu, Ngao An An vuốt mặt trên hoa văn nói. Chỉ là nhìn, đột nhiên phát hiện này hoa văn có điểm vấn đề nhỏ. bọn họ Thanh Long nhất tộc dấu hiệu là như thế này sao? Bởi vì Thanh Long tuổi nhỏ nhất chính là Ngao An An. Cho nên Ngao An An còn không có gặp qua mặt khác trứng trứng. Nàng trong trí nhớ chính mình trứng trứng cũng có cái hoa văn. Nhưng là nàng là từ bên trong xem, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không khớp. Đao Lao Quỷ bọn họ nghe, đột nhiên cảm thấy có điểm nhiệt huyết bành bái. Nghe tới hảo cao lớn thượng cảm giác, bọn họ có phải hay không thực mau liền phải biết bọn họ đại nhân là cái gì? Ngẫm lại đều làm người cảm thấy có chút kích động, cự trứng cũng cảm giác được chính mình sắp ra tới sự thật. Cho nên cũng có một chút tiểu kích động, phi thân thể dẫn đầu Ngao An An bọn họ ở khắp nơi bay loạn. Ngao An An vẫn chưa để ý, mang theo ý cười nhìn một màn này, Đao Lao Quỷ đám người thần sắc cũng là dung túng, chỉ là này chùa miếu chung, khắp nơi trống vắng, phảng phất chỉ còn lại có bọn họ một hàng. Liền ở một hàng khắp nơi đi dạo thời điểm, đột nhiên, cự trứng ở bọn họ phía trước vèo mà một chút biến mất. Đao Lao Quỷ bọn họ tức khắc khẩn trương lên, Ngao An An thấy thế, trong tay linh lực như là lưỡi dao sắc bén giống nhau ở phía trước một hoa. Lại là một cái tiểu không gian rách nát, cự trứng hiện ra thân ảnh, cự trứng vừa mới đột nhiên biến mất không thấy, lại nhìn đến Ngao An An thời điểm có chút sốt ruột. Chạy nhanh mà liền trốn đến Ngao An An trong lòng ngực. Thật đáng sợ, mụ mụ bọn họ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Vừa mới là, này chùa miếu có vô số tiểu không gian, vừa mới trùng hợp bị bác bác đụng phải mà thôi. Chỉ là, Ngao An An nói, trong lòng có thi nghi ngờ. Chỉ là cái gì, ở tiểu không gian không mở ra dưới tình huống, bác bác là không có khả năng đụng phải, nhưng cố tình bị hắn đụng vào thượng. Hắn giống như có không giống người thường năng lực, nhưng này năng lực không phải bọn họ Thanh Long nhất tộc, bọn họ Thanh Long có thể bài trừ không gian cái chán. Nhưng lại không thể lập tức xuyên qua cái chán. Này năng lực hảo, đều không sợ bị nhốt trụ, Đao Lao Quỷ là đi theo Ngao An An đi qua vài lần tiểu không gian. Mỗi lần nhìn Ngao An An dễ dàng dễ cử mà tìm ra tiểu không gian. Hắn chính là bội phục vô cùng. Không nghĩ tới bác bác cũng có thể làm được. Ngao An An nghe, ở trong lòng nhiều hơn một câu. Không chỉ có riêng là như thế. Ở thế giới này, tiểu không gian thiếu, nhưng là ở tu chân giới. Các nơi đều có đủ loại chưa xuất thế cùng đã xuất thế bí cảnh. Nguyên bản mở ra theo vào nhập yêu cầu các loại điều kiện. Nhưng là bác bác loại này thể chất. Nếu là đụng phải nói khả năng sẽ không cần bất luận cái gì điều kiện liền trực tiếp đi vào. Loại này thể chất, nàng biết đến liền có một cái. Chính là tiểu gia hòa tiện nghi cha. Chương 109 nghĩ đến tiểu gia hòa tiện nghi cha. Ngao An An trong đầu không tự chủ được mà hiện lên một bóng hình. Quá vãng một chút sự tình cũng nổi lên trong lòng. Tên kia mỗi lần đi ra ngoài du lịch. Đều có thể đụng phải các loại che giấu bí cảnh. Tự nhiên mà vậy, hắn tiểu kim khố đều là tràn đầy. Đủ loại kỳ chân dị bảo. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Nàng phía trước sở hữu bỉ ngạn hoa chính là tên kia từ quỷ minh cảnh được đến. Lúc ấy đối phương khai một lần tiểu kim khố làm nàng chọn lựa lễ vật. Nàng nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền chọn chúng. Tự nhiên mà vậy, liền cầm một bộ phận nhỏ. Tuy rằng này một bộ phận số lượng là không ít, mà nàng cầm lúc sau, đối phương còn cố ý mà cùng nàng nói qua này bỉ ngạn hoa giá trị. Từ điểm này đi lên nói, đối phương vẫn là không tồi, cũng là căn cứ vào điểm này, tưởng tượng đến chính mình cường hắn, Ngao An An thật sự rất sợ chính mình bị giáo huấn. Bởi vì một cái thực tàn nhẫn hiện thực là, nàng đánh không lại hắn. Hồi tưởng, Ngao An An lúc này thần sắc thật sự có như vậy một chút một lời khó nói hết. Đao Lao Quỷ bọn họ chú ý tới Ngao An An thần sắc. Trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ có không thành vấn đề sao? Không có gì vấn đề, chính là có một chút phiền toái. Bất quá không quan hệ, có người cùng hắn giống nhau. Đến lúc đó làm hắn giáo đi tuy rằng Ngao An An có như vậy một chút không tình nguyện. Nhưng là lại nói tiếp, đối phương dạy dỗ một chút tiểu Thanh Long cũng không có gì. Rốt cuộc hắn cũng là gia lực, chỉ là này Tiểu Thanh Long là bọn họ nhất tộc, đây là vô pháp tránh cho sự thật, thế nào nàng đều sẽ không nhường cho hắn. Nghe Ngao An An nói như vậy, Đao Lao Quỷ Chờ cũng liền chưa nói cái gì. Theo sau, cự trứng ngoan ngoãn ở Ngao An An trong lòng ngực, không còn có phát sinh qua trước giống nhau sự, mà Ngao An An một hàng, đem toàn bộ chùa miếu đều dạo xong rồi, cũng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương. Nói cách khác, ở tín ngưỡng chi lực dưới, Ngao An An vô pháp giống phía trước vài lần như vậy dễ như trở bàn tay mà tìm được những cái đó quỷ trốn tránh không gian. Đương nhiên, nếu là làm cự trứng đi thử thời vận có lẽ có thể. Nhưng là Ngao An An là không có khả năng cầm cái này tiểu gia hỏa đi mạo hiểm mà ni may, mà chính là bởi vì nàng phía trước động đến tay chân, nàng có thể 100% kết luận, cái này chùa miếu, không có một cái quỷ chạy ra, bao gồm sớm nhất thoát đi Ngộ Ái. Theo sau, một hàng tùy tiện tìm cái phòng, xoát xoát huầy bua, chơi chơi trò chơi, nhìn xem tivi, chờ ban ngày đã đến. Đương nhiên bọn họ cũng cảnh giác, không chút khách khí mà buông ra chính mình trên người hơi thở, tỏ vẻ bọn họ tồn tại cả mân ni. Lúc này, chùa miếu dị độ không gian nội, toàn bộ sơn động bốn phía đều bãi đầy bình gốm, Ngộ Ái ngồi xếp bằng ngồi ở một cái đệm thượng, trong tay cầm Phật châu, trong miệng ở niệm kinh. Càng là bình thản, ngược lại càng là tiết lộ hắn lúc này không bình tĩnh tâm tình. Sơn động ở giữa nơi nơi đều là thi cốt, mà nguyên bản ở này đó thi thể trên người bám vào quỷ một đám đều phập phềnh ở không trung. Cảm giác ở bên ngoài hơi thở, hơi hơi có chút sợ hãi. Này đó quỷ trung có một hai cái là vừa rồi từ Ngao An An trong tay chạy thoát. Đang lần trốn thoát lúc sau, bọn họ liền cùng mặt khác quỷ nói lên bọn họ trải qua sự tình. Ở lúc ấy, thật sự giống như là cắt rau hẹ giống nhau bị một vụ cắt rớt. Bọn họ nhưng đều là quỷ linh a, cũng coi như là cao giai quỷ tồn tại đâu. Chính là kết quả đâu. Ở Ngao An An trước mặt, thật là bất kham một kích. Không nói mặt khác, liền nói bọn họ lão đại, bị yêu cầu xưng hô hắn vì Ngộ Ái đại sư lão đại đối mặt Ngao An An thời điểm. Thế nhưng cũng chỉ có một chữ, trốn, mà phía trước, bọn họ muốn chạy thoát thời điểm, lại phát hiện bọn họ căn bản đi không ra chùa miếu. Không cần tưởng đều biết này chùa miếu, nga không, là cả tòa sơn đều bị hạ hạn chế, còn có, bọn họ truyền tống trận thế nhưng đều không thể dùng. Này ý nghĩa cái gì? Bởi vì bọn họ bị nhốt ở cái này địa phương, ngẫm lại liền cảm thấy bóp cổ tay. Bọn họ có từng có như vậy chật vật thời điểm mà ni cái này Ngao An An rốt cuộc là thần thánh phương nào, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng đối mặt kia ở niệm kinh Ngộ Ái đại sư khi, lại không có một cái quỷ dám chủ động hỏi ra khẩu. Thật sự là bởi vì trước mắt vị này thủ đoạn cũng có thể làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong, bọn họ mới sẽ không tự tìm tử lộ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi hắn trợn mắt, sau đó lẳng lặng chờ đợi hắn phân phó. Bọn họ trong lòng cũng mơ hồ có cái chờ đợi, đó chính là Ngao An An không có biện pháp tìm được bọn họ hiện tại chạy trốn chỗ. Hết chương.